Sau khi ly hôn, nữ tổng tài lạnh lùng hối hận phát điên. Chương 189. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trừ người trong cuộc, người khác cũng không thể xen vào được. Chẳng lẽ là Giang Vũ Vi tự mình thay đổi chính mình sao? Đầu óc tôi rối bời như mớ bòng bong, một chốc lát nói không rõ ràng. Tóm lại là có thể không thể thương lượng ly hôn được nữa rồi. Bây giờ tôi thiếu tiền, vụ kiện ly hôn này tôi nhất định phải thắng. Cậu phải giúp tôi, được không? Hứa Dật Khang vội vàng nói. Được được được, cậu đừng vội, tôi hỏi giúp cậu, cậu chờ tin tức của tôi nhé. Cúp điện thoại, tôi nhanh chóng chạy đến bệnh viện thăm chú. Đẩy cửa phòng bệnh ra, bên trong chỉ thấy mỗi Cố Mạnh Mạnh, đang đứng bên ban công, tai nhét tai nghe, vẻ mặt tập trung, không biết đang nghe gì. Tôi sải bước đi về phía cô ấy như thể không nghe thấy gì, mắt cứ dán chặt vào ngoài cửa sổ. Tôi nhìn quanh, không thấy bóng dáng chú đâu, lông mày không khỏi nhíu thành một cục. Thật là kỳ lạ, chân cẳng chú không tiện, bình thường căn bản không rời phòng bệnh nửa bước. Cố Mạnh Mạnh, chú tôi đâu rồi? Tôi lên tiếng hỏi. Cố Mạnh Mạnh dường như bị giọng tôi làm giật mình, nhưng nhanh chóng lấy lại tinh thần, ngón tay chỉ ra ngoài ban công. Ở tầng một kia, đang nói chuyện với người khác dưới đèn đường, thấy không? Tôi nhìn theo hướng cô ấy chỉ, thị lực tốt, mặc dù không nhìn rõ mặt, nhưng dáng người đó tôi quen thuộc lắm, vừa nhìn đã nhận ra chú. Chú ngồi trên xe lăn, quay lưng về phía tôi, trước mặt là một người phụ nữ cao gầy, không biết đang thì thầm gì. Thấy rồi, cô gái kia là ai vậy? Chú có nói với cậu không? Tôi truy hỏi. Cố Mạnh Mạnh cúi đầu nhìn tôi một cái, vẻ mặt hơi khó tả. Tôi không biết, trông xinh lắm, quan hệ với chú chắc không đơn giản đâu. Cô ấy vừa vào phòng bệnh đã khóc, rồi đi đến trước mặt chú, chát một cái tát vào mặt chú. Tôi vừa nghe, sốc đến suýt nhảy dựng lên. Dữ dội thế ư? Vậy chú phản ứng thế nào? Chú râu ria xồm xoàm. Tôi cũng không nhìn rõ vẻ mặt chú ấy thế nào. Nhưng họ chắc chắn quen biết, còn rất thân nữa. Giọng chú rất bình tĩnh, còn bảo tôi cứ ở đây, họ ra ngoài nói chuyện. Cố Mạnh Mạnh nói. Tôi suy nghĩ về đôi nam nữ dưới đèn đường, trong lòng không khỏi lẩm bẩm về thân phận của người phụ nữ kia. Chú không phản bác, chẳng lẽ người phụ nữ đó là gì tương lai của tôi? Nhưng mà, cô ấy làm sao biết chú ở phòng bệnh nào chứ? Rõ ràng tôi đã giữ bí mật với bên nhà ngoại mà, chẳng lẽ là chú tự mình liên hệ? Ôi, thôi bỏ đi, những chuyện này không quan trọng, chỉ cần chú vui là được. Bây giờ trong lòng tôi, ai cũng buồn rầu hơn, muốn ly hôn mà không ly hôn được, muốn tiền không có tiền. Tôi không khỏi thở dài một tiếng, Cố Mạnh Mạnh lập tức quay đầu nhìn tôi, nhạy bén hỏi. Sao vậy, có chuyện gì phiền lòng sao? Tôi thành thật gật đầu. Đúng là có chút chuyện phiền lòng, nhưng rất nhanh sẽ giải quyết được thôi. Tôi không muốn nói nhiều chuyện của Giang Vũ Vi với Cố Mạnh Mạnh. Kiếp này hai người họ vẫn là ít gặp mặt thì tốt hơn. Tôi không thể để Cố Mạnh Mạnh lại rơi vào cảnh nguy hiểm nữa. Đôi mắt Cố Mạnh Mạnh khẽ híp lại, nhưng không tiếp tục truy hỏi, mà quay sang cười với tôi. Diệp Thu, có muốn ra ngoài dạo mát không? 34, tôi nhìn về phía cô ấy, chỉ thấy cô ấy xiêu xa, ung dung. Từ trong túi áo móc ra một chùm chìa khóa xe, nụ cười phóng khoáng rạng rỡ. Anh còn chưa ăn tối đúng không? Đi thôi, chúng ta đi quán vỉa hè, ăn thịt nướng xiên que với tôm hùm đất nào. Đang là mùa thu, tôm hùm đất đúng lúc thịt chắc, hương vị tuyệt vời nhất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi vừa nghe lời này, mắt lập tức sáng bừng, tâm trạng cũng theo đó mà tốt hơn vài phần, miệng thèm đến mức sắp CSNC miếng. Được thôi, cậu đừng nói chứ, tôi thật sự rất nhớ cái hương vị đó. Cách chương.